Kinh Tương Ưng Bộ, tập 5, chương 6, Phẩm Bộc Lưu, Tham, Thượng Phần Kiết Sử. Này các tỷ kheo, có năm thượng phần kiết sử này. Thế nào là năm? Sắc tham, vô sắc tham, mạng, trạo cử, vô minh. Này các tỷ kheo, đây là năm thượng phần kiết sử, để thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phần kiết sử này. Năm lực cần phải tu tập. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo tu tập tính lực, tu tập tuệ lực với mục đích nhiếp phục tham, với mục đích nhiếp phục sân, với mục đích nhiếp phục si. Này các tỷ kheo, để thắng tri, liễu tri, đoạn diệt, đoạn tận năm thượng phần kiết sử này, năm lực cần được tu tập. Tóm tắt đề kinh: Bộc lưu, ách, chấp thủ, hệ phược, tùy miên, dục công đức, truyền cái, uẩn, thượng, hạ phần kiết sử.